Chương 3294, tìm kiếm Cổ Hỏa Thần Tông. Cổ Hỏa Thần Tông bản thân phi thường thần bí, mà khi năm còn mất tích bí ẩn, mạnh mẽ như vậy một cái tông môn, mặc dù là bị hủy diệt, khẳng định cũng sẽ để lại rất nhiều thứ tốt, vì lẽ đó Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà bá tộc mới sẽ chạy tới nơi này. Trầm Tường cùng Tần Sương biết Cổ Hỏa Thần Tông liền ở ngay đây sau khi, đều phi thường lo lắng Cổ Hỏa Thần Tông sẽ bị Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà bá tộc tìm tới, bọn họ cảm thấy Cổ Hỏa Thần Tông nói không chắc đã bị diệt rơi mất. Chỉ còn dư lại phế tích ở chỗ này, Cổ Hỏa Thần Tông mặc dù trở thành phế tích, khẳng định cũng ẩn giấu rất nhiều vật quý giá, nếu là bị Hồn Hà bá tộc cùng Cuồng Đao tộc cho chiếm lấy, bọn họ sẽ trở nên càng mạnh hơn. Ngạo Thế Thánh Long còn ở chỗ đó, hắn hiện tại cũng không nghĩ chạy loạn khắp nơi, chỉ là yên lặng xem biến đổi, chờ đợi Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà bá tộc động tác, xem bọn họ sẽ làm sao ở huyết phong trong biển lửa tìm kiếm đồ vật. Thánh Long tiền bối, ngươi biết Cổ Hỏa Thần Tông sao? Trầm Tường nhìn thấy Ngạo Thế Thánh Long sau khi liền ngay cả bận biểu cho Ngạo Thế Thánh Long truyền âm. Ngạo Thế Thánh Long sau khi nghe, kinh ngạc hỏi, ta đương nhiên biết, ngươi là làm sao biết Cổ Hỏa Thần Tông? Này Cổ Hỏa Thần Tông nhưng là trước đây thật lâu liền biến mất không còn tăm hơi, sau đó cũng không có truyền lưu, rất ít người biết Cổ Hỏa Thần Tông tồn tại. Mà chủ nhân của ta, chính là Cổ Hỏa Thần Tông đệ tử. Ngạo Thế Thánh Long chủ nhân dĩ nhiên cũng là Cổ Hỏa Thần Tông đệ tử. Trầm Tường đem hắn từ huyết phong đảo nơi đó nghe trộm đến đồ vật nói cho Ngạo Thế Thánh Long, để Ngạo Thế Thánh Long phi thường bất ngờ. Cổ đồng cái này luyện khí đại sư lại cũng là Cổ Hỏa Thần Tông, mà ta cùng chủ nhân của ta cùng nhau rất lâu, rất ít nghe hắn nhắc qua Cổ Hỏa Thần Tông sự tình, ta đối với Cổ Hỏa Thần Tông cũng không biết, chỉ là sau đó nghe nói Cổ Hỏa Thần Tông thần bí biến mất. Ngạo Thế Thánh Long nói rằng, nói như vậy, Cổ Hỏa Thần Tông ngay ở huyết phong biển lửa bên trong, nhưng ta ở chỗ này nhiều năm như vậy, dĩ nhiên không biết nơi này có một cái Cổ Hỏa Thần Tông. Cổ Hỏa Thần Tông có phải là bị diệt rơi mất? Trầm Tường hỏi. Cổ Hỏa Thần Tông đệ tử đều phi thường mạnh mẽ, Thái Dương lão tổ, Cổ Đồng, cùng Ngạo Thế Thánh Long chủ nhân đều là Cổ Hỏa Thần Tông đệ tử, bởi vậy liền có thể nhìn ra Cổ Hỏa Thần Tông gốc gác. Nếu như Cổ Hỏa Thần Tông là một cái lớn vô cùng hình môn phái, như vậy bên trong mạnh mẽ đệ tử nhất định sẽ càng nhiều, nhưng là như thế một cái môn phái mạnh mẽ lại bị tiêu diệt, điều này làm cho Trầm Tường không thể tin được, hẳn là không bị hủy diệt. Ngạo Thế Thánh Long nói rằng, chỉ là thần bí biến mất rồi, Cổ Hỏa Thần Tông mạnh mẽ như vậy tông môn đều sẽ bị hủy diệt. Cái kia hủy diệt Cổ Hỏa Thần Tông sức mạnh từ lâu xưng bá vạn đạo bên trên. Khả năng này là bởi vì một ít nguyên nhân, dẫn đến Cổ Hỏa Thần Tông lúc này không thể không ẩn nấp ở này huyết phong trong biển lửa. Nói không chắc này huyết phong biển lửa chính là Cổ Hỏa Thần Tông bình phong, cũng chỉ có bọn họ mới có loại sức mạnh này làm ra loại này huyết hỏa bình phong đến. Ngạo Thế Thánh Long suy đoán không phải không có lý. Nơi này huyết hỏa vốn là phi thường mạnh mẽ, chỉ có Ngạo Thế cảnh trung hậu kỳ cường giả mới có thể miễn cưỡng chống đối. Ngạo Thế Thánh Long là bởi vì hắn thân thể mạnh mẽ duyên cớ, hơn nữa thực lực của hắn mạnh mẽ, vì lẽ đó hắn mới có thể ung dung chống đối nơi này huyết hỏa. Thánh Long tiền bối, những tên kia chuẩn bị muốn tới bắt ngươi, ngươi vẫn là nhanh lên một chút chạy đi. Tần Sương nói rằng, chúng ta có thể sử dụng vẫy rồng tìm tới ngươi, bọn họ cũng đồng dạng có thể. Trước bọn họ liền nói với Ngạo Thế Thánh Long, Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà bá tộc người muốn bắt hắn đến làm vật cưỡi, mang theo bọn họ ở đây tìm kiếm Cổ Hỏa Thần Tông. Được, hiện tại ta liền rời xa nơi này, bất quá ta cũng muốn đi tìm xem Cổ Hỏa Thần Tông. Ngạo Thế Thánh Long nói rằng, huyết phong biển lửa phi thường bao la, ta trước ở chỗ này thời gian rất lâu, đều không có phát hiện Cổ Hỏa Thần Tông. Ta hoài nghi Cổ Hỏa Thần Tông bị một cái mạnh mẽ kết giới bảo vệ lại đến, vì lẽ đó dẫn đến ta trên không trung không cách nào phát hiện. Mặc dù là trên không trung quan sát xuống, phía dưới cũng là một cái biển lửa, coi như có kết giới cũng không thể phát hiện, vì lẽ đó Ngạo Thế Thánh Long hiện tại muốn ở trong biển lửa phi hành, nếu là có kết giới, chính hắn sẽ đụng vào. Được, chúng ta cũng phải khắp nơi đi một chút xem. Trầm Tường gật đầu nói, nếu như ta có phát hiện, ta liền phóng thích sức mạnh, để trong tay ngươi vẫy rồng lấp lóe, đến thời điểm ngươi liền đến tìm ta. Ngạo Thế Thánh Long nói rằng, Trầm Tường đem vẫy rồng lấy ra, mặc ở một sợi tơ trên treo ở cái cổ, bởi vậy, vẫy rồng lấp lóe, hắn liền có thể ngay lập tức phát hiện. Ngạo Thế Thánh Long bay đi sau, Trầm Tường cùng Tần Sương cũng ở mênh mông trong biển lửa lao nhanh, bọn họ không biết Cổ Hỏa Thần Tông ở nơi nào, chỉ có thể dựa vào vận may đi tìm, lại như Ngạo Thế Thánh Long nói. Nếu là Cổ Hỏa Thần Tông thật sự ẩn giấu ở nơi này, như vậy nhất định sẽ có một cái kết giới, chỉ cần tìm được kết giới này là được. Nếu như muốn tìm kết giới, liền để bổn cô nương ra tay đi. Phong Khả Nhi cười cợt nói, ngươi chắc chắn tìm tới sao? Trầm Tường hỏi, sau đó khống chế lục đạo thần kính, thả ra càng nhiều sức mạnh đi chống đỡ huyết hỏa. Chống đỡ huyết hỏa trận bàn là từ Tử Dương thần điện phát hiện, là Thái Dương lão tổ lưu lại đồ vật. Hiện tại Trầm Tường cùng Tần Sương cuối cùng cũng coi như rõ ràng Thái Dương lão tổ vì sao lại có thứ này. Những này huyết hỏa nói không chắc chính là một cái kết giới thả ra ngoài. Nếu là nơi này thật sự có kết giới, như vậy kết giới này ít nhiều gì đều muốn hấp thu ngoại giới sức mạnh. Mặc dù không hấp thu, bản thân cũng sẽ phóng thích một loại năng lượng đi nhận biết biến hóa của ngoại giới, sau đó điều chỉnh phòng ngự cường độ. Phong Khả Nhi nói rằng, nói như vậy, một cái phi thường mạnh mẽ kết giới, ngoại trừ nắm giữ cố định năng lượng nguyên cung cấp năng lượng ở ngoài, cũng sẽ thu lấy một ít ngoại giới năng lượng đến giảm thiểu tiêu hao. Vì lẽ đó, ta hiện tại liền muốn đi nhận biết nơi này có hay không năng lượng bị kết giới hấp thu dấu hiệu. Phong Khả Nhi nói rằng, điều này cần các ngươi mang theo ta khắp nơi đi một chút mới được. Được. Trầm Tường gật gật đầu, yên tâm, nếu là có cái gì gió thổi cỏ lay, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi bảo vệ nàng. Tần Sương nói rằng, nàng biết Phong Khả Nhi thực lực cũng không phải rất mạnh. Trầm Tường cùng Tần Sương vô cùng cẩn thận mang theo Phong Khả Nhi chạy loạn khắp nơi, mỗi cách một đoạn đường, đều sẽ dừng lại một quãng thời gian. Có phát hiện sao? Trầm Tường hỏi, đương nhiên là có. Phong Khả Nhi khẽ thở dài một hơi, nơi này có một tấm không nhìn thấy võng. Tấm võng này là có vô số ngạo thế cuồng lực hóa thành sợi tơ tụ hợp mà thành để. Tấm võng này bao trùm đại địa, chính đang điên cuồng hấp thu đại địa năng lượng. Ta hiện tại chỉ là vừa phát hiện tấm võng này. Nếu là ta có thể tìm ra tấm võng này năng lượng hướng chảy, như vậy liền có thể tìm tới hấp thu năng lượng đầu nguồn. Đầu nguồn chính là Cổ Hỏa Thần Tông sao? Trầm Tường hỏi. Ta không dám hứa chắc. Nói chung đầu nguồn mỗi thời mỗi khắc đều ở thôn phệ nhiều vô cùng năng lượng. Phong Khả Nhi nói rằng, tấm này năng lượng cự võng phi thường huyền diệu, mặc dù chúng ta hủy diệt một phần, hơn nữa những bộ phận khác cũng ở duy trì hấp thu năng lượng, mà tổn hại địa phương cũng sẽ chậm rãi tự mình chữa trị. Đây là rất thần dị một loại thu lấy năng lượng phương thức. Ta suy đoán, đầu nguồn có một cái linh, cùng ta gần như, đều là trận pháp kết giới phong ấn loại hình dựng dục ra đến, hiện tại hắn liền phụ trách hấp thu năng lượng. Phong Khả Nhi nói rằng, năm đó ta vẫn là phong ấn trận pháp linh thể thời điểm, chính là làm như vậy.